Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421 Tuyết Sơn Trung ác ma. Tam, cái này Lam Dư Nhã phảng phất đối với này đó nam nhân phá lệ chú ý, Nhan Bạch còn lại là nghe bọn họ nói chuyện, ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng không lên tiếng, cả người ẩn với chỗ tối. To rộng mũ đâu đem nàng khuôn mặt che lấp hơn phân nửa, chỉ có thể thấy cánh môi cùng mũi, làm người nhìn không tới nàng hiện giờ trên mặt biểu tình. Mà nàng lặng yên không một tiếng động dùng dư quang quan sát đến mọi người biểu tình, đặc biệt là cái này Lam Dư Nhã trên người, vừa lúc bắt giữ tới rồi đối phương trong mắt chợt lóe mà qua oán giận. Thấy vậy, Nhan Bạch khóe miệng khẽ nhếch, ý vị không rõ, đại gia trải qua một phen tự giới thiệu lúc sau, cũng đều từng người về tới chính mình trong phòng sửa sang lại hảo hành lý cùng với hơi làm nghỉ ngơi. Mộc Vân Nhân ở Quý Như Ngọc bên người, cùng với nhiệt liệt thảo luận lúc này đây nên như thế nào chơi. Quý Như Ngọc còn lại là thất thần gật đầu, thoạt nhìn một câu cũng không có nghe đi vào, lực chú ý phần lớn đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Mộc Vân Nhân tắc giống không hề có phát hiện, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong biểu lộ ra tới cảm xúc lại bán đứng nàng. Ảm đạm đến cực điểm, Bạch Bạch, ta như thế nào cảm thấy cái này biệt thự người hầu xem chúng ta biểu tình rất kỳ quái. Diệp Minh, cùng Nhan Bạch song song đi tới, nhỏ giọng mở miệng, cái này biệt thự bên trong giúp việc người hầu sắc mặt đều rất là cổ quái. Nhìn bọn họ ánh mắt, có chút quỷ dị, Nhan Bạch nghe Diệp Minh nói, cũng không có nói lời nói, một phen tu chỉnh lúc sau. Bên ngoài sắc trời trở tối xuống dưới, cơm chiều thời gian đại gia tề tụ một bàn. Trên bàn cơm thịnh quang đối với mọi người nghiêm túc nhắc nhở nói, có một chuyện, ta phải nhắc nhở một chút đại gia. Tuyết Sơn Trung có rất nhiều tiềm tàng trộm săn giả, bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, cầm trong tay súng ống. Các ngươi nhất định phải đề phòng bọn họ, có cái gì không đúng địa phương liền giấu đi. Nếu là cùng bọn họ phát sinh xung đột, căn bản không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Còn có gần nhất nơi này xuất hiện một cái liên hoàn sát thủ, rất nhiều người chết trên lưng đều bị hắn khắc dấu Hạ Anh Túc Hoa cái này đồ án. Giống như là một loại tiêu chí, mà người chết chi gian đều không có bất luận cái gì quan hệ liên lụy. Chúng ta cũng căn bản không biết hung thủ động cơ là cái gì. Mọi người đều nói cái này hung thủ là tiềm tàng ở Tuyết Sơn Trung ác ma. Một cái không hề lý trí sát nhân cuồng, cái này thịnh quang nói âm vừa mới rơi xuống, trên bàn cơm người đều một trận ồ lên, sắc mặt biến ảo không chừng, mang theo vài phần sợ hãi. Anh Túc Hoa tiêu chí này còn không phải là xuất hiện ở bọn họ kinh thành liên hoàn sát thủ. Nếu là gặp được, chẳng phải là sẽ chết thẳng cẳng. Mộ Phạn cũng đứng lên, trấn an bọn họ nói, cái này hung thủ hẳn là len lỏi tới rồi nơi này. Hy vọng đại gia đi ra ngoài đều không cần độc thân một người, để ngừa gặp được nguy hiểm, lần này dứt lời hạ. Trên bàn cơm những người khác đều ríu rít thảo luận cái này Anh Túc Hội Hoa là như thế nào. Người, phần lớn đều suy đoán nhất định là cái dáng người biêu hãn, lực lớn vô cùng, thoạt nhìn mặt mày khả ố nam nhân. Quý Bạch mặc còn lại là lười biếng tản mạn dựa vào ghế trên, chiếc đũa kích thích trong chén đồ ăn. Này trước mặt đồ ăn cũng không có động mấy khẩu. Hắn nhìn Nhan Bạch nơi vị trí, giờ phút này Nhan Bạch chính phát huy đồ tham ăn tinh thần, cẩn trọng ăn thịnh quang vì bọn họ chuẩn bị sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn, đôi mắt hắc bạch phân minh, thuần triệt đến cực điểm, như là hoàn toàn không có chú ý tới đại gia đàm luận lời nói. Quý Bạch mặc màu hổ phách trong mắt toàn là thâm sắc, đỏ thắm sắc cánh môi nhấp, có vài phần nghiền ngẫm, Tuyết Sơn ác ma, mặt mày khả ố bề ngoài. Không, chân chính ác ma đã tới, nàng có được nhất vô hại ngụy trang bề ngoài. Đi bước một bắt giữ nàng con mồi, ở con mồi còn không có phản ứng lại đây là lúc, đem con mồi giết chết, kia cũng là mê hoặc hắn tâm ác ma. Hết chương.